xuyên nhanh, đẩy ngã nam thần. Chương 26, góc truyện audio.com. Chấm, máu dự trữ. Trong mắt Lục Xanh lóe lên một tia sáng lạnh lẽo. Người căn bản không bị bệnh hoàn toàn không cần phẫu thuật cần máu dự trữ làm cái gì? Thì ra là muốn lấy máu của cậu. Khó trách lại giả bộ bệnh tái phát phải nằm viện. Xin chào, bác sĩ Lưu, tôi là anh trai của Lục Miểu. Tôi đi theo ngài làm kiểm tra nhóm máu. Lưu Tân Dân nhìn cậu một cái. Ngay sau đó gật gật đầu. Được rồi, Lục tiên sinh, xin mời đi theo tôi. Miểu Miểu, vậy anh đi trước làm kiểm tra nhóm máu. Em nằm nghỉ ngơi thật tốt. Đừng để quá mệt mỏi. Lục Xanh trước khi đi còn quan tâm mà dặn dò Lục Miểu vài câu. Lục Miểu gật đầu, lại nhìn thoáng qua Thẩm Vĩ. Kéo tay áo của hắn, đáy mắt tràn đầy ỉ lại. Anh trai yên tâm, Thẩm đại ca sẽ chiếu cố em. Nhìn thấy ánh mắt kia của cậu ta, Lục Xanh tức khắc không có hứng thú diễn kịch nữa. Cũng không có liếc nhìn Thẩm Vĩ lấy một cái. Liền xoay người đi theo Lưu Tân Dân kia ra phòng bệnh. Phòng xét nghiệm VIP, trên lầu 10, Lưu Tân Dân trên tay cầm ống chích cùng kim tiêm. Ngồi ở đối diện Lục Xanh, một bộ dáng làm việc nghiêm túc. Lục tiên sinh, phiền cậu đem tay áo kéo lên một chút. Tôi hiện tại sẽ lấy máu. Lục Xanh ngẩng đầu liếc nhìn hắn một cái. Bỗng nhiên cong môi nhợt nhạt cười. Bác sĩ Lưu, trước khi lấy máu, tôi có thể hay không hỏi ngài một vài vấn đề. Giọng nói của thiếu niên vô cùng dễ nghe. Mát lạnh mang theo một tia lười biếng. Âm cuối tựa như móng vuốt của tiểu miêu đang gãi nhẹ ở trong lòng. Khiến cho người nghe trong lòng ngứa ngáy khó nhịn. Lưu Tân Dân theo bản năng ngẩng đầu. Liền nhìn người trước mặt cúi đầu thò qua gương mặt diễm lệ đến cực điểm. Tinh xảo đến mức không thể diễn tả bằng lời. Đôi môi quyến rũ lúc đóng lúc mở. Chỉ nhìn như vậy, cả người cảm thấy khô nóng. Khống chế không được mà nhìn chằm chằm cậu. Nhìn đến ánh mắt của hắn lộ ra si mê, Lục Xanh bên môi ý cười càng sâu, nhẹ nhàng chớp chớp mắt với hắn, lông mi dài nhẹ nhàng rung động, động tác chớp chớp mắt rất chậm, lại chớp một chút. Lưu Tân Dân nguyên bản nhìn chằm chằm cậu, mí mắt chớp động theo tốc độ chậm rãi, sau đó liền trở nên ngây dại, tầm mắt hoàn toàn nhìn vào đôi mắt của Lục Xanh, ý thức dần dần tan ra. Trên mặt lộ ra mê mang cùng xuất thần. Nhìn đến thôi miên của mình đã có hiệu quả, Lục Xanh cũng không lãng phí thời gian, dứt khoát đứng lên, tiến đến bên tai của Lưu Tân Dân, đè thấp giọng mê hoặc nói: "Bác sĩ Lưu, ngài lấy máu của tôi, căn bản không phải vì làm kiểm tra nhóm máu cái gì đó, mà là ngài nhận tiền của Lục Miểu. Muốn lấy máu của tôi để đi làm xét nghiệm ADN. Có đúng hay không?" Lưu Tân Dân vẻ mặt đờ đẫn nhìn cậu. Động tác thực trì độn mà lắc lắc đầu. Lại gật gật đầu. Gật đầu tỏ vẻ hắn lấy máu xác thật là để làm xét nghiệm ADN. Còn lắc đầu. Chẳng lẽ không phải là nhận tiền của Lục Miểu? Lục Xanh mày hơi hơi nhíu lại. Không phải Lục Miểu thu mua ngài. Vậy đó là ai? Là Lục tiên sinh. Lục tiên sinh đáp ứng tôi chỉ cần tôi làm thành công chuyện này, liền sẽ chuẩn bị tốt mọi thứ, trợ giúp tôi thành công tranh cử chủ nhiệm ngoại khoa tim. Chấm, Lục tiên sinh. Trong đầu Lục Xanh bỗng nhiên hiện lên hình ảnh nào đó ở đời trước. Cậu cười lạnh, Lục tiên sinh mà ngài nói là Lục Thành Chiết. Lưu Tân Dân gật đầu. Đúng vậy. Chính là Lục Thành Chiết Lục tiên sinh. Bác sĩ Lưu, ngài hiện tại bắt đầu lấy máu đi. Lấy máu của ngài. Nhớ kỹ, ngài lấy ra chính là máu của Lục Xanh. Sau đó ngài lại cầm ống máu này đi làm xét nghiệm ADN. Được, Lục Xanh nghe Lưu Tân Dân lên tiếng. Sau đó động tác rất lưu loát cầm ống kim tiêm trên bàn trực tiếp đâm vào mạch máu của cánh tay mình. Đem mấy lấy ra. 444. Vừa rồi cuộc đối thoại đều lưu lại rồi sao, đại đại? Đều đã lưu lại. Ừm, Ngươi hiện tại đem đoạn đối thoại đó xử lý một chút. Phía trước xóa đi, chỉ lấy từ Lưu Tân Dân nói là Lục tiên sinh sai xử hắn. Sau đó đem đoạn sau giọng nói của ta đổi thành Lục Miểu. Xử lý tốt một chút sau đó trực tiếp đem đoạn ghi âm này chia sẻ cho cái người Lục Thành chết kia. Nói với hắn muốn 500 vạn, cách chương.